Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập tiếp theo của bộ truyện Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vũ Kiều, biên dịch và diễn đọc trên kênh Hư Trúc Vlog. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Đặc biệt, đừng quên ấn đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ, kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Hạ Kính Phong đá một chân vào trên người của Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong bay ra, lăn vài vòng trên mặt đất, đầy người bùn đất, thoạt nhìn chật vật không thôi. Ngự kiếm quyết! Lăng Tiêu mở miệng thì thầm. Tiếp theo, một thanh phi kiếm từ sau lưng của Lăng Tiêu xuất hiện, bay về phía của Hạ Kính Phong, tốc độ nhanh đến cực điểm. Hạ Kính Phong nheo lại hai mắt. Tới sao? Hạ Kính Phong cứ như vậy đứng ở tại chỗ, tùy ý để cho thanh kiếm này đâm vào trên người hắn. Kết quả ngược lại, thanh kiếm này nên bị vỡ vụn. Gia hỏa này trở thành thứ gì vậy? Lăng Tiêu nhịn không được nói. Có thể chơi như vậy sao? Hạ Kính Phong cười nói. Một thân này của ta, đao thương có thể phá được sao? Biến hóa thiên ma tầng thứ ba, đó là đem thân thể Hạ Kính Phong cường hóa đến một trạng thái không thể tưởng tượng. Vũ khí tầm thường không nói, chính là cấp bậc vũ khí như yêu đao này, cùng với đao pháp như ngự kiếm quyết. Thế nhưng đều không thể mảy may đả thương đến hắn. Hạ Kính Phong thật sự có cơ sở để kiêu ngạo. Với bản lĩnh của Lâm Hiểu Phong cùng với Lăng Tiêu lúc này, mặc dù là hắn đứng ở tại chỗ không nhúc nhích, hai người bọn họ cũng căn bản không thể đả thương đến hắn. Mẹ nó, như thế này đánh tiếp thế nào? Lâm Hiểu Phong nhịn không được mắng một câu. Hạ Kính Phong lúc này lại vọt đi lên, tốc độ cực nhanh, hơn nữa xuống tay cực kỳ tàn nhẫn. Kiếm trong tay trực tiếp hướng về vị trí yếu hại của Lâm Hiểu Phong đâm tới. Đối mặt tốc độ tiến công như vậy của Hạ Kính Phong, Lâm Hiểu Phong cũng chỉ có thể không ngừng ngăn cản. Không có cách nào, muốn đánh trả lại tìm không thấy bất luận cơ hội nào thích hợp. Lăng Tiêu cũng kéo ra một khoảng cách, không ngừng bấm tay niệm thần chú, chậm rãi hội tụ đạo pháp. Thiên viên địa phương, luân lệnh cửu trường, kim ngô hạ bút, vạn quỷ phục tàng. Sau khi Lăng Tiêu niệm xong, trên bầu trời hơn 10 đạo lôi điện to như thùng nước ầm ầm mà xuống, hướng về phía Hạ Kính Phong liền đột nhiên bổ tới. Tia chớp mãnh liệt oanh kích ở trên thân thể của Hạ Kính Phong. Phanh một tiếng, Hạ Kính Phong cũng là phát run một chút. Uy lực của hơn 10 đạo ngũ lôi phá tiêu tử hình này cũng không phải là dễ chịu. Tuy là Hạ Kính Phong trúng một chiêu này, toàn thân cũng cảm thấy khó chịu, thậm chí cả người ngăn không được run rẩy. Lôi điện thật mạnh, Hạ Kính Phong khen thẳng. Không hổ là trưởng môn của Long Hổ Sơn. Đáng tiếc người lại quá trẻ tuổi. Nếu như người ở vị trí trưởng môn của Long Hổ Sơn nghỉ ngơi thêm 10 năm nữa, tích lũy 10 năm này chỉ sợ một thân đạo pháp có thể tổn thương được ta. Nhưng người hiện giờ lại không phải đối thủ của ta. Hạ Kính Phong nói xong, thực màu tê mỏi trên người liền lập tức tiêu tán. Thật đúng là quái vật, Lăng Tiêu nhịn không được cảm khái nói. Uy lực ngũ lôi phá tiêu tử hình này của hắn tuy không bằng ngự kiếm quyết, nhưng cũng là đạo pháp đứng đầu của Long Hồ Sơn. Nhưng đối phó Hạ Kính Phong vậy mà không khác gì gãi ngứa cho hắn. Thân thể thiên ma thật đúng là quá cường đại. Bước chân của Hạ Kính Phong vừa động liền vọt tới trước người của Lăng Tiêu, một chân đột nhiên đá vào trên bụng của hắn. Nguyên bản Hạ Kính Phong là hoàn toàn có thể hạ tử thủ. Hơn nữa, lấy tình huống hiện tại tới xem, Hạ Kính Phong mặc dù là hạ tử thủ đối với Lăng Tiêu, chỉ sợ Lăng Tiêu khó có thể chống đỡ. Nhưng Hạ Kính Phong cũng không có làm như vậy. Nói giỡn sao, Hạ Kính Phong lại không ngốc. Lúc này đây chỉ là vì tiêu diệt Trảo Yêu Cục, hắn không nghĩ sẽ giết Lăng Tiêu. Bởi vậy đem môn phái truyền thừa ngàn năm như Long Hồ Sơn này đắc tội chết. Phanh một tiếng, Lăng Tiêu bị Hạ Kính Phong đá trúng bụng, bay ra ngoài, đập mạnh trên một cây đại thụ. Toàn thân truyền lại đau đớn, làm cho Lăng Tiêu ngay cả sức lực đứng lên đều không có. Hãy nghỉ ngơi cho tốt đi, Hạ Kính Phong cười ha hả nói. Ta không muốn giết người, cũng lười đối nghịch cùng người. Chờ ta giết Lâm Hiểu Phong, chính người cút đi là được. Tiếp theo, Hạ Kính Phong quay đầu lại nhìn về phía của Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong, ngươi chẳng qua là vận khí quá tốt. Cho tới nay, vận khí đều ở bên cạnh ngươi. Nói xong, Hà Kính Phong đi vào trước người của Lâm Hiểu Phong, đột nhiên một chân đá vào trên ngực của Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong cũng chưa kịp phản ứng liền bị đá lui về phía sau vài bước. Bất quá tố chất thân thể của hắn tốt hơn so với Lăng Tiêu, dù sao cũng là ma thể bẩm sinh, không đến mức bị mấy đá liền mất đi sức chiến đấu. Để tìm chết đi! Hà Kính Phong cầm kiếm cốt hướng về đỉnh đầu của Lâm Hiểu Phong đâm tới. Không nghĩ tới lúc này dị biến phát sinh. Tĩnh Thủy cầm trong tay một thanh kiếm từ trên trời giáng xuống. Đa một tiếng, Tĩnh Thủy dễ dàng đem một kiếm này của Hà Kính Phong chặn lại. Tĩnh Thủy! Lâm Hiểu Phong nhìn thấy nàng xuất hiện, trong lòng lại cũng là kỳ quái. Giữa Chảo Yêu Cục cùng với ma đạo tranh đấu, tại sao cô lại trộn lẫn tiến vào? Tĩnh Thủy quay đầu lại nở nụ cười nói, bởi vì ngươi bị liên lụy tại trong đó, ta đương nhiên không thể đứng ngoài cuộc. Nói xong, ánh mắt của Tĩnh Thủy nhìn về phía của Hà Kính Phong. Hôm nay ta giúp ngươi giết hắn. Sát khí trên người của Hà Kính Phong không ngừng quay cuồng. Thật dõng dạc, thật cho rằng chính mình là một trong tứ đại yêu vương là có thể đối với Hà Kính Phong ta nói giết liền giết sao? Ta xưa đâu bằng nay, liền tính là ngươi cũng tuyệt đối không thể là đối thủ của ta. Không cần. Lâm Hiểu Phong bỗng nhiên lại lắc đầu nói, hai mắt hắn nhìn về phía Hà Kính Phong có một loại hương vị không thể diễn tả bằng lời. Đây là ân oán giữa tôi cùng hắn, nên để tự tay tôi tới chấm dứt. Hiểu Phong! Lông mày của Tĩnh Thủy nhíu lại đối với Lâm Hiểu Phong nói, ngươi có thể thắng được hắn sao? Chỉ bằng vòng ngươi? Hà Kính Phong liếm liếm môi, chỉ là gia hỏa như ngươi cũng xứng để nói chấm dứt với ta? Lâm Hiểu Phong nhắm hai mắt phun ra một hơi. Hà Kính Phong, ngươi nói cho tới nay vận khí ta tốt, điểm này ta thừa nhận, nhưng là ta đạt được đệ nhất luận võ trong ma đạo là bản thân ta gian khổ trong luận võ đoạt được. Quỷ thuật này cũng là ta luyện ra, trở thành thiếu chủ thánh giáo cũng là sự tình ngoài dự liệu của ta. Lâm Hiểu Phong mở hai mắt. Không sai, ta chính là theo như ngươi nói, vận khí thật tốt. Thế nhưng đổi lại, ta trải qua kiếp nạn cũng không ít, chỉ là ta lần lượt đều có thể vượt qua. Ngươi chỉ nhìn thấy khía cạnh vận khí tốt của ta, lại hoàn toàn không có nhìn thấy kiếp nạn của ta. Lâm Hiểu Phong chỉ vào Hà Kính Phong nói, hơn nữa, ngươi ngẫm lại chính ngươi xem, đi theo Hà Bá, trước đây một chút danh khí đều không có, ngay từ đầu thể hiện năng lực ở trong ma đạo đều là nổi danh thiên hạ, trở thành thiếu chủ thánh giáo. Sau khi chết, càng là được Hà Bá dùng thiên ma giá tiếp đại pháp làm sống lại, lại có thực lực hiện giờ. Lâm Hiểu Phong hỏi, giữa ta và ngươi, đến cùng ai vận khí tốt hơn đây? Hà Kính Phong lại phản bác nói, thế nhưng ta trước kia rõ ràng có một thân thực lực cùng bản lĩnh, lại bị ông nội của ta yêu cầu ẩn nhẫn, căn bản là không có cơ hội để cho ta phát triển hoành đô của mình. Lâm Hiểu Phong phản bác nói, không có cơ hội cho ngươi phát triển hoành đô, khi lần đầu tiên ngươi triển khai kế hoạch lớn liền đem toàn bộ thánh giáo chôn vùi vào, đây là thực lực của bản lĩnh của ngươi sao? Hà Kính Phong lạnh giọng nói, đường đường Lâm Hiểu Phong hiện giờ chỉ biết chơi khua môi múa mép sao? Lâm Hiểu Phong lại nói, ta không chỉ biết khua môi múa mép, cũng là thời điểm để cho ngươi nhìn xem tầng thứ 5 của quỷ thuật đến cùng là bộ dáng gì. Tầng thứ 5 của quỷ thuật? Trên mặt của Hà Kính Phong cuối cùng xuất hiện vẻ ngưng trọng. Lâm Hiểu Phong cắn chặt răng, nói thật, hắn hiện tại căn bản là không có thực lực sử dụng tầng thứ 5 của quỷ thuật. Lúc này mặc dù là sử dụng quỷ thuật, cũng phải căng ra đầu, cưỡng ép thi triển. Một khi làm như vậy, không nói đến có thể giải quyết được Hà Kính Phong hay không, đối với chính hắn cũng sẽ có thương tổn cực lớn. Bất quá, hiện tại lại là nhất định phải sử dụng pháp thuật trong tầng thứ 5 của quỷ thuật. Nếu không, sợ rằng hắn thật sự sẽ chết ở trong tay của Hà Kính Phong. Mỗi một tầng trong quỷ thuật đều có không ít pháp thuật. Linh hành quỷ thuật, an úy thân hình, tứ phương hồn phách, vạn quỷ huyền minh. Lâm Hiểu Phong chậm rãi niệm ra chú ngữ này. Tiếp theo, toàn thân của hắn, bốn phương tám hướng hiện ra huyết tinh chi khí nồng đậm. Dưới chân hắn không ngừng có huyết tinh chi khí dâng lên, mà giờ phút này Lâm Hiểu Phong thoạt nhìn liền giống như một tà thần, cả người lộ ra khí thế cực kỳ cường đại. Sau khi niệm xong chú ngữ, đầu óc của Lâm Hiểu Phong đã là trạng thái có chút nửa tỉnh nửa say. Tiếp theo, bản đất hơi hơi chấn động lên, phía sau của Lâm Hiểu Phong xuất hiện một tướng quân quỷ vô cùng khổng lồ. Tướng quân quỷ này chiều cao 10 mét, ăn mặc một thân áo giáp đen nhánh, tay cầm một thanh thiên hỏa kích, trên mặt mang theo mặt nạ bảo hộ. Phanh một tiếng, hai chân tướng quân quỷ hướng trên mặt đất bước một bước. Tức khắc, một cỗ âm khí cường đại lấy vị tướng quân quỷ này làm trung tâm nổ tung ra. Khí thế cường đại làm lá cây trên cây cối xung quanh đều rơi rụng không ít. Khí thế thật cường đại. Hà Kính Phong ngẩng đầu, thấy được tướng quân quỷ sau lưng của Lâm Hiểu Phong. Đây là pháp thuật trong tầng thứ 5 của quỷ thuật sao? Hà Kính Phong cũng không nhịn được nuốt nước miếng. Lúc này, tướng quân quỷ kia cho hắn khí thế mạnh tới cực điểm. Ít nhất, Hà Kính Phong tự biết chính mình không phải là đối thủ của gia hỏa này. Lâm Hiểu Phong phì một tiếng, ngã xuống trên mặt đất. Hắn sử dụng ra một chiêu này, liền đã tinh bình lực tấn. Càng đừng nói thao túng bất luận việc gì về tướng quân quỷ này. Tướng quân quỷ cũng không mở miệng nói chuyện, mà là cầm trong tay thiên hỏa kích vô cùng khổng lồ kia, trực tiếp hướng về Hà Kính Phong đâm tới. Thiên hỏa kích trong tay hắn có chiều dài gần 10 mét. Hà Kính Phong nào dám đi chắn đỡ, hắn vội vàng hướng về sau trốn tránh đi. Phanh, một tiếng vang vô cùng lớn truyền ra. Vị trí mà Hà Kính Phong vừa đứng lúc trước đã bị thiên hỏa kích đánh ra một cái hố rộng 5 mét, sâu 3 mét. Hà Kính Phong nhìn đến tình huống này cũng là không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Việc này thật đúng là quá nguy hiểm. Mặc dù hắn là thân thể thiên ma, nhưng để thiên hỏa kích này đánh trúng chỉ sợ cũng là nguy hiểm vạn phần. Nhìn Lâm Hiểu Phong ngã trên mặt đất hôn mê không tỉnh, Hà Kính Phong cầm kiếm cốt trong tay bay thẳng về phía của Lâm Hiểu Phong phóng tới. Lâm Hiểu Phong là người triệu hoán ra tướng quân quỷ này, chỉ cần giết chết Lâm Hiểu Phong, hắn nào còn cần cùng tướng quân quỷ này chiến đấu. Nhưng khi hắn còn ở nửa đường, thiên hỏa kích vô cùng khổng lồ kia lại hướng về phía hắn quét tới. Chết đi! Thanh âm tướng quân quỷ này thực khàn khàn, nghe tới có chút chói tai. Phanh phanh phanh, đường đi của Hà Kính Phong bị thiên hỏa kích này quét dọn một đường cực dài, khiến cho Hà Kính Phong không thể không dừng bước chân. Ngươi là tầng thứ 5 của quỷ thuật sao? Chẳng lẽ ta hóa thiên ma tầng thứ 3 lại sợ ngươi hay sao? Hà Kính Phong nói xong, đơn giản cũng không hề lấy Lâm Hiểu Phong làm mục tiêu, ngược lại bay thẳng đến tướng quân quỷ kia. Hai cánh sau lưng của Hà Kính Phong đập mạnh một cái, Hà Kính Phong phóng lên cao, bay thẳng tới trên người của tướng quân quỷ kia. Để tìm chết đi! Hà Kính Phong đã nhảy đến trước mặt của tướng quân quỷ, kiếm cốt trong tay đâm thẳng đến trên mặt của tướng quân quỷ. Hai mắt tướng quân quỷ tất cả đều là màu đỏ, trong miệng tướng quân quỷ phát ra một tiếng hét lớn. Tức khắc, khí thế vô cùng khổng lồ từ trên người hắn phun trào mà ra. Hà Kính Phong trực tiếp bị thổi bay ngược trở về. Hơn nữa, khi ở giữa không trung, thiên hỏa kích cũng tới trước mặt hắn. Phanh một tiếng, thiên hỏa kích trực tiếp nện ở trên người của Hà Kính Phong. Thanh âm thiên hỏa kích đem Hà Kính Phong nện ở trên mặt đất vang lên cực lớn. Nếu như không ở hiện trường nhìn đến, chỉ sợ còn tưởng rằng là đạn pháo nổ mạnh. Phốc một tiếng, Hà Kính Phong không dám tin tưởng nhìn tướng quân quỷ vô cùng khổng lồ kia. Tầng thứ 5 của quỷ thuật lên thật sự lợi hại như vậy sao? Thanh âm của Hà Kính Phong có chút hơi hơi phát run. Hiện giờ hắn đã là thiên ma tầng thứ 3, như vậy đều còn không có đối phó được tầng thứ 5 của quỷ thuật sao? Nếu là như thế này, chính mình nào còn có cơ hội gì có thể thắng được Lâm Hiểu Phong? Nghĩ vậy, Hà Kính Phong liền cảm thấy một trận tuyệt vọng. Hiện giờ Hà Kính Phong tồn tại trên ý nghĩa nào đó, đó là vì giết chết Lâm Hiểu Phong. Nếu làm hắn cảm giác không có cơ hội nào giết chết Lâm Hiểu Phong, như vậy Hà Kính Phong sẽ lập tức sụp đổ mất. Pháp thuật không có khả năng lợi hại như vậy, nhất định có nhược điểm rất lớn. Hà Kính Phong dùng sức lắc đầu. Tà thuật cường đại như vậy sao có thể không có bất luận di chứng gì? Nếu thật sự là như vậy, Lâm Hiểu Phong chẳng phải sẽ không kiêng nể gì mà sử dụng ra một chiêu này hay sao? Hà Kính Phong vừa nghĩ xong, tướng quân quỷ vô cùng khổng lồ kia lúc này thế nhưng đã chậm rãi chui trở về trong thân thể của Lâm Hiểu Phong. Tướng quân quỷ này giống như hóa thành khói đen, hoàn toàn chui vào bên trong thân thể của Lâm Hiểu Phong. Sau khi khói đen này chui vào thân thể của Lâm Hiểu Phong, sắc mặt Hà Kính Phong rốt cuộc là thay đổi. Đây là cái gì? Hà Kính Phong đã lâu đều không có cảm nhận được một loại cảm giác tử vong này. Chạy! Hà Kính Phong không chút do dự, cất bước liền chạy, nhanh chóng rời xa khỏi nơi này. Tuy rằng thật sự không muốn thừa nhận, nhưng sau khi khói đen kia tiến vào bên trong thân thể của Lâm Hiểu Phong, Hà Kính Phong từ trên người của Lâm Hiểu Phong cảm giác được chỉ còn lại có khí vị tử vong, giống như ở lại nơi này tùy thời liền sẽ bị Lâm Hiểu Phong giết chết. Hà Kính Phong tuy rằng căm hận Lâm Hiểu Phong, nhưng lại không đại biểu hắn chính là ngốc tử. Khi gặp được nguy hiểm không thể chống cự, đương nhiên hắn muốn chạy trốn. Lăng Tiêu ở cách đó không xa cũng cảm giác được Lâm Hiểu Phong nằm trên mặt đất, thế nhưng lúc này tản mát ra khí vị tử vong nồng đậm, làm người cảm thấy khủng bố. Không xong, không tốt. Lăng Tiêu cũng không dám tiến lên, hắn nói, nhất định phải đem chuyện này nói cho cục trưởng. Nói xong, Lăng Tiêu xoay người lên chạy. Không phải hắn không có nghĩa khí, đem Lâm Hiểu Phong còn đang bên trong hôn mê ném ở chỗ này. Giờ phút này, bản thân của Lâm Hiểu Phong chính là một quả bom hẹn giờ. Chỉ cần cố khí thế trên người của Lâm Hiểu Phong không tiêu tan, sợ rằng ở chỗ này cũng không có người nào ngốc nghếch mà đến gần hắn. Huống chi còn có Tĩnh Thủy ở một bên. Lúc này, Tĩnh Thủy nhìn Lâm Hiểu Phong nằm trên mặt đất, nàng cũng có vẻ có chút không biết phải làm sao bây giờ. Rốt cuộc Lâm Hiểu Phong là tự mình sử dụng ra tầng thứ 5 của quỷ thuật. Lâm Hiểu Phong cứ nằm trên mặt đất như vậy, sau khi hắn sử dụng ra tầng thứ 5 của quỷ thuật, liền đã không có bất luận cảm giác gì. Đây là khu vực nào? Lâm Hiểu Phong nhìn xung quanh. Lúc này hắn đứng ở bên trong một mảnh đen nhánh, nơi này duỗi tay không thấy năm ngón, hắc ám, yên tĩnh, lạnh lẽo, rét lạnh. Đó là cảm thụ của Lâm Hiểu Phong lúc này. Hắn mờ mịt đi ở nơi này. Này, có người nói chuyện không? Nơi này đến cùng là khu vực nào? Trong bóng đêm, bỗng nhiên xuất hiện một đôi mắt đỏ như máu, nhìn chằm chằm về Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong bị đôi mắt này nhìn đến, trong lòng có chút phát lạnh. Này, ngươi là ai? Nơi này là khu vực nào? Lâm Hiểu Phong. Cặp mắt kia phát ra thanh âm. Ngươi có nguyện ý ôm hắc ám không? Một khi ôm hắc ám, ngươi sẽ đạt được lực lượng mà ngươi không tưởng tượng được, đạt được quyền lợi mà ngươi không thể tưởng tượng được. Cái quỷ gì? Lông mày của Lâm Hiểu Phong nhíu lại, theo bản năng hắn muốn lui về phía sau. Nhưng tiếp theo, hắn phát hiện chính mình vậy mà bị một bàn tay thật lớn vây quanh. Bàn tay này chậm rãi đem hắn bắt lấy. Ngươi làm gì? Buông ta ra! Lâm Hiểu Phong không ngừng giãy giụa. Nếu ngươi không muốn ôm hắc ám, như vậy ta để hắc ám liền tới ôm ngươi. Phanh phanh phanh, trên núi của Trảo Yêu Cục không ngừng truyền đến tiếng súng vang. Mà dưới chân núi, lúc này Côn Trùng Bảo Hiến đang ngồi ở phía sau một ngọn núi nhỏ. Nơi này chỉ dựng một lều trại đơn sơ, cực kỳ bí ẩn. Côn Trùng Bảo Hiến ngồi trên một chiếc ghế, nhìn bản đồ, không ngừng từ những tin tức mà trận tuyến truyền về, đưa ra phương án điều chỉnh, an bài các loại tiến công. Cái gì? Ngươi bị người khác đánh chạy, lúc này mới trốn xuống dưới? Lông mày của Côn Trùng Bảo Hiến gắt gao nhíu lại. Côn Trùng Bảo Hiến có chút không thể tin tưởng nhìn về phiên giới ở trước mặt. Phiên giới cùng với Tây Vương Mẫu thoạt nhìn rất là chật vật. Phiên giới hít sâu một hơi. Gặp một khắc tinh. Lông mày của Côn Trùng Bảo Hiến gắt gao nhíu lại. Ngươi rời khỏi tiền tuyến, chỉ sợ lực độ tiến công sẽ chậm lại rất nhiều. Nếu không, ngươi trở lên tiếp tục dẫn dắt xung phong đi. Đừng nói giỡn. Phiên giới dùng sức lắc đầu. Nếu ta lại gặp phải tiểu hòa thượng kia, sẽ đem tính mạng chôn vùi ở đó. Phiên giới nhìn Côn Trùng Bảo Hiến nói. Ngươi để ta làm chuyện khác, ta cũng không có ý kiến. Nhưng là ta tuyệt đối sẽ không có khả năng trở lại trên núi. Phiên giới có thể nói là đã bị Giác Trần dọa sợ. Giác Trần ở trong lòng phiên giới giống như một tòa tường thành kiên cố không phá vỡ nổi. Chỉ cần nơi nào có Giác Trần, phiên giới sẽ không bao giờ nguyện ý đi qua. Côn Trùng Bảo Hiến nghe thế muốn khuyên bảo, nhưng vừa thấy hai mắt phiên giới lại là thở ra, khẽ lắc đầu, không có tiếp tục nói chuyện. Bỗng nhiên thân ảnh của Hà Kính Phong cũng xuất hiện ở bên trong doanh địa này. Hà Kính Phong cơ hồ giống như một trận gió, gió một cái trở lại bên trong doanh địa. Hà Kính Phong, ngươi làm sao đã trở lại? Phiên giới nhìn Hà Kính Phong trở về do hỏi. Hà Kính Phong siết chặt nắm tay, trong lòng tràn ngập khuất nhục. Gặp được Lâm Hiểu Phong, Vương Bát Đản kia sử dụng ra tầng thứ 5 của quỷ thuật. tầng thứ 5 của quỷ thuật. Công chúa Bảo Yến nhìn chằm chằm vào Hà Kính Phong. Đến cùng là chuyện như thế nào? Hà Kính Phong liền đem sự tình ngọn nguồn một năm một mười nói ra. Người ở đây nghe xong đều có chút giật mình, không nghĩ tới Lâm Hiểu Phong sẽ đột nhiên sử dụng ra tầng thứ 5 của quỷ thuật. Làm người không thể nghĩ tới chính là công chúa Bảo Yến vậy mà ngửa đầu cười phá lên. Lông mày của Hà Kính Phong nhăn lại nói: Cung Hướng đại sư, ta bị Lâm Hiểu Phong đánh trở về, việc này chẳng lẽ buồn cười như thế? Cung Trung Bảo Hiến vội vàng xua tay nói: Thánh chủ hiểu lầm, ta tuyệt đối không phải đang chê cười ngài. Nói xong, sắc mặt Cung Trung Bảo Hiến nghiêm túc một ít. Không biết thánh chủ, phiên giới, các người có biết hay không, tầng thứ 5 của quỷ thuật này khủng bố nhất chính là cái gì? Hà Kính Phong nhìn về Cung Trung Bảo Hiến nói: Như thế nào, chẳng lẽ việc này còn có chú ý gì? Đương nhiên là có. Công chúa Bảo Hiến liên tục gật đầu. Tầng thứ 5 của quỷ thuật này, nếu là chân chính học được, thông thấu, đó là môn tuyệt kỹ cường đại vô song, thậm chí thế gian hiếm khi có thể có địch thủ. Nguyên nhân chính là như thế. Công chúa Bảo Hiến dừng một chút nói: Quỷ thuật lại không phải thứ mà người bình thường có thể luyện thành. Công chúa Bảo Hiến nói: Lâm Hiểu Phong hiển nhiên cũng không có nắm giữ tầng thứ 5 của quỷ thuật, mà hắn cưỡng ép sử dụng như vậy, chỉ biết sẽ đem chính mình đưa vào bên trong vực sâu, hơn nữa không chừng sẽ còn mang đến cho Trảo Yêu Cục phiền toái cực lớn. Đối với chúng ta mà nói, lại là một chuyện tốt. Giờ phút này, Tư Đồ Phong mang theo người ở ngọn núi phía tây của Trảo Yêu Cục không ngừng chạy trốn. Bên người hắn chỉ còn lại có 50 người. Trước đây, Tư Đồ Phong dẫn theo các cao thủ tiến công ngọn núi này của Trảo Yêu Cục, có thể nói là sức công phá rất mạnh, thế như trẻ tre, cơ bản là không gặp được mấy địch nhân có thể địch nổi. Nhưng không nghĩ tới, đột nhiên nhảy ra 14 cao thủ, hơn nữa 14 người này, thế nhưng toàn bộ đều là thành viên của Trảo Yêu Cục. Việc này làm cho Tư Đồ Phong khiếp sợ. Mẹ nó, làm cái quỷ gì đây? Đột nhiên chạy ra nhiều thành viên của Trảo Yêu Cục như vậy, làm cho Tư Đồ Phong đánh cùng bọn họ như thế nào? Nghiêm khắc tới nói, lấy bản lĩnh của Tư Đồ Phong, tuy là một thành viên của Trảo Yêu Cục, chỉ sợ hắn đều có chút khó có thể chống đỡ được. Phía trước hắn dẫn dắt rất nhiều binh lính tinh nhuệ, bị 14 người này dễ dàng dùng đạo thuật chấn áp. Tiếp theo đó là rất nhiều quân đội xuất hiện, cũng căn bản không lưu một người sống, lấy súng càn quét tới. Tư Đồ Phong giờ phút này có thể mang theo hơn 50 người chạy ra tới, đã là không dễ dàng. Mẹ nó! Tư Đồ Phong nhịn không được mắng một câu. Hắn cầm quạt xếp trong tay, ăn mặc giống như thư sinh. Chẳng qua hắn đã không có phong độ nhẹ nhàng giống như lúc trước nữa. Ngược lại, từng ngụm thở hổn hển, thoạt nhìn mệt mỏi không thôi. Một thủ hạ bên cạnh Tư Đồ Phong mở miệng nói: Giáo chủ, chúng ta hiện tại phải làm cái gì bây giờ? Chạy xuống núi tìm một chỗ trốn sao? Trốn? Hiện tại có chỗ nào có thể cho chúng ta trốn? Tư Đồ Phong không kiên nhẫn mắng hắn. Đương nhiên là tìm cơ hội đem mười mấy thành viên của Trảo Yêu Cục kia giết sạch. Phải không? Muốn giết sạch chúng ta sao? Lúc này, phía trước Tư Đồ Phong xuất hiện một bóng người. Truy Phong tươi cười đầy mặt, từ phía sau một cây đại thụ đi ra. Truy Phong ăn mặc một thân thể thao màu trắng, thoạt nhìn lại giống như một thanh niên trẻ tuổi tuấn lãng, tràn ngập tinh thần phấn chấn. Thấy Truy Phong xuất hiện, Tư Đồ Phong sắc mặt trầm xuống. Vị này chính là Truy Phong trong truyền thuyết sao? Tư Đồ Phong chắp tay. Tại hạ Tư Đồ Phong, vô cùng kính ngưỡng đã lâu rồi. Nói lời khách sáo gì vậy? Truy Phong cười ha hả đi đến phía trước. Tư Đồ Phong vội vàng nói. Nhưng ta nghe nói, Truy Phong người cũng không phải là người của Trảo Yêu Cục. Hôm nay chỉ cần người buông tha cho ta một con ngựa, xong việc, ta đem vị trí phó giáo chủ thánh giáo giao cho người. Như thế nào? Tư Đồ Phong thật sự là có chút luống cuống. Ban đầu hắn mang theo 400-500 người, lúc này chỉ còn lại có không đến 50 người. Nếu chỉ là một mình Truy Phong cũng liền thôi, chỉ sợ chung quanh còn có rất nhiều thành viên Trảo Yêu Cục cùng với quân nhân. Muốn đào tẩu tuyệt đối không có nhẹ nhàng như vậy. Truy Phong nhẹ nhàng lắc lắc tay. Gia hỏa ngươi, chết đến nơi rồi còn vô nghĩa nhiều như vậy. Tư Đồ Phong thấy Truy Phong đã không có chút ý tứ nào muốn thỏa hiệp, trong ánh mắt cũng lộ ra vẻ tàn nhẫn. Một khi đã như vậy, vậy đừng trách ta không khách khí. Ta lại muốn nhìn một chút Tư Đồ giáo chủ chuẩn bị không khách khí đối với ta như thế nào. Tư Đồ Phong nói xong, chân trùng xuống, phình một tiếng liền vọt lên. Lên cho ta! Quạt xếp trong tay Tư Đồ Phong hướng về Truy Phong phất một cái. Hơn 50 người lớn tiếng gào thét lao về Truy Phong. Bát quái thập lục trưởng! Truy Phong nói xong, một trưởng lại một trưởng đánh ra. Ba người vọt vào trước mặt hắn, cũng là liên tiếp bay ngược ra ngoài. Bát quái tam thập tứ trưởng! Phanh phanh phanh, ba người đồng thời bay ra. Có người ngã thật mạnh trên mặt đất, cũng có người bắn vào trên cây, thời điểm rơi xuống dưới đã là thân bị trọng thương. Truy Phong thở ra một hơi thật dài, lúc này đã có mười mấy người kêu rên ngã trên mặt đất. Cũng may Truy Phong xuống tay cực có chừng mực, chỉ là đả thương người, không có sát hại tính mệnh. Nếu không, những người này chỉ sợ liền đến một tiếng kêu rên đều không có. Truy Phong nhìn mười mấy người ngã trên mặt đất, lắc lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía Tư Đồ Phong. Tư Đồ giáo chủ, tới, đối với ta không khách khí nhìn xem nào. Tư Đồ Phong lưu về phía sau vài bước, nói. Truy Phong, ngươi không cần khinh người quá đáng. Tư Đồ Phong siết chặt nắm tay, hắn là trăm triệu lần không nghĩ tới sẽ gặp phải tình huống như bây giờ. Nếu là trước kia, lấy thế lực thánh giáo của hắn, mặc dù là cao thủ như Truy Phong, hắn cũng có thể lấy thế lực cường đại đem cao thủ như Truy Phong giải quyết. Nhưng lúc này thì sao? Có lẽ đúng như Hà Kính Phong trước đây đã nói, ở bên trong ma đạo, bất luận thế lực gì đều là vô căn cứ, tự thân cường đại mới là điều thật sự đáng tin cậy nhất. Trong tay của Tư Đồ Phong cố nhiên có quyền lợi cường đại, nhưng thực lực bản thân hắn lại không có gì là lợi hại. Kết trận cho ta, giết hắn! Tư Đồ Phong lớn tiếng gào giống. Kết trận, các người có thể có cơ hội này sao? Truy Phong nói. Lúc này lại có 5 thành viên của Trảo Yêu Cục đuổi tới. Truy Phong càng là đầu tàu gương mẫu vọt đi lên. Với thực lực cường đại này của Truy Phong, chơi cận chiến, những người này sao có thể có cơ hội gì để kết trận. Truy Phong cơ hồ có thể nói là thành thạo, lại đem mười mấy người khác đánh ngã. Mà 30 người khác, âm sát khí trên người vừa mới hiện ra tới, liền bị 5 thành viên khác của Trảo Yêu Cục đuổi tới dễ dàng áp chế. Ở trước mặt một số cao thủ như vậy, tạo thuật của bọn họ quả thực không đủ xem. Ngay sau đó, rất nhiều quân nhân đã đuổi tới. Những quân nhân đó đi lên, không nói hai lời, trực tiếp dùng súng đem hơn 50 người này bắn gục. Tư Đồ Phong sắc mặt xanh mét, hắn minh bạch, lúc này ở ý nghĩa nào đó, là ở trên chiến trường, đối phương rất khó lưu tình. Quan xếp trong tay đều sắp bị hắn bóp gãy. Không nghĩ tới, Truy Phong lại chỉ vào hắn nói. Thân phận người này đặc thù, không cần giết hắn, đem hắn trói lại, mang về giao cho Lưu Cục trưởng. Nghe được Truy Phong nói, Tư Đồ Phong lại là nhẹ nhàng thở ra. Bất luận như thế nào, lúc này không cần tính mạng của hắn, việc này đã là một chuyện vô cùng tốt. Nguyên bản Tư Đồ Phong còn làm tốt chuẩn bị thể sống chết chống cự, nhưng có những lời này của Truy Phong, hắn lại không muốn thật sự tìm chết, nào còn sẽ tiếp tục chống cự. Hắn chỉ có thể nâng đôi tay lên, lớn tiếng hô, ta đầu hàng, ta đầu hàng. Tiếp theo, Tư Đồ Phong liền ngồi xổm xuống. Hai quân nhân đi lên trước, dùng súng chỉ vào huyệt thái dương của hắn, còng tay hắn lại. Có lẽ còn không yên tâm, lại có một thành viên Trảo Yêu Cục đi lên trước, lấy ra một lá bùa dán ở vị trí sau gáy của Tư Đồ Phong, xem như phong ấn tà thuật trên người hắn. Truy Phong thấy Tư Đồ Phong bị hàng phục, nhẹ nhàng thở ra. Truy Phong mang đội đối phó Tư Đồ Phong, chẳng qua Truy Phong lúc này cũng bắt đầu lo lắng tình huống của những người khác, cũng không biết nơi đó tình huống như thế nào. Ở một chỗ khác trên ngọn núi, Giới Chấn Hải cũng đồng dạng gặp phải rất nhiều thành viên của Trảo Yêu Cục vây công. Thật sự tính tới, số lượng cao thủ bên người của Giới Chấn Hải chỉ sợ còn xa không bằng Tư Đồ Phong. Hắn đương nhiên cũng là không có bất luận nghi vấn gì, rất dễ dàng liền bị những thành viên của Trảo Yêu Cục bắt giữ, sau đó áp giải về trên đỉnh núi. Đỉnh núi của Trảo Yêu Cục, Lưu Bá Thanh ngồi ở bên trong danh trướng khổng lồ, Mao Lân Long liền ngồi ở bên cạnh hắn, sắc mặt Lăng Tiêu ngưng trọng ngồi ở đối diện bọn họ. Lăng Tiêu đem tình huống của Lâm Hiểu Phong 1 năm 1 mười nói ra. Đứa nhỏ ngốc kia, tại sao lại cưỡng ép sử dụng tầng thứ 5 của quỷ thuật? Phanh một tiếng, Mao Lân Long tức giận đứng lên, trong ánh mắt của Mao Lân Long mang theo nồng đậm vẻ lo lắng. Một khi nhập ma, đã có thể vạn kiếp bất phục. Lưu huynh, ta phải đi xem Hiểu Phong. Nghe được Mao Lân Long nói, La Tội cùng với Lưu Hoài An trong danh trướng, trên mặt đều lộ ra thần sắc lo lắng. La Tội vội vàng đứng lên. Mao tiền bối, Hiểu Phong thật sự sẽ rất nguy hiểm sao? Đừng nóng vội. Lưu Bá Thanh lại là bình tĩnh nói. Mao huynh, ông cũng đã nhiều tuổi, tại sao còn hấp tấp bộp chộp như thế? Liên tính là nên lo lắng, cũng phải là cục trưởng chào yêu cục ta lo lắng đi. Ông! Mao Lân Long nhìn Lưu Bá Thanh, cuối cùng lại là bất đắc dĩ gật đầu. Cũng đúng, chuyện này chỉ sợ ông so với ai khác đều cần lo lắng hơn. Không sai, việc của Lâm Hiểu Phong là một sự tình không tốt, chỉ sợ còn đem chào yêu cục liên lụy đi vào. Lúc này chỉ sợ lo lắng nhất là Lưu Bá Thanh mới đúng. Bất quá Lâm Hiểu Phong dù sao cũng là từ nhỏ theo mình lớn lên, trong lòng của Mao Lân Long làm sao có thể không lo lắng được. Huống chi Mao Lân Long tuy rằng không có luyện qua tầng thứ 5 của quỷ thuật, nhưng quỷ thuật dù sao cũng là từ trong tay của Mao Lân Long chuyển cho Lâm Hiểu Phong. Đối với việc cưỡng ép sử dụng tầng thứ 5 của quỷ thuật sẽ phát sinh dạng sự tình gì, Mao Lân Long có thể nói là rất rõ ràng. Báo! Lúc này ngoài cửa có một quân nhân chạy vào, trên mặt hắn lộ ra vui mừng nói. Báo cáo cục trưởng, Tư Đồ Phong của Thánh Kim Giáo giữa trấn hải của Âm Dương Môn đã bị bắt lấy, đang bị đưa tới nơi này. Chỉ bắt được hai con cá nhỏ này sao? Lông mày của Lưu Bá Thanh nhăn lại hỏi. Bên phía cung trùng bảo hiến thì sao? Quân nhân này đáp. Báo cáo cục trưởng, theo tin tức phía dưới truyền quay lại, phiên giới cùng với Hà Kính Phong đã về tới bên cạnh cung trùng bảo hiến, lại là không dễ xuống tay. Như vậy, để người đem Dư Chấn Hải cùng với Tư Đồ Phong giam giữ lại trước. Lưu Bá Thanh chắp tay sau lưng nói. Bà bên kia, dưới chân núi của Trào Yêu Cục, bên trong doanh địa đơn sơ của cung trùng bảo hiến. Cái gì? Hà Kính Phong gắt gao nhìn chằm chằm vào cung trùng bảo hiến. Người nói rút quân. Cung trùng bảo hiến mặt không biểu tình, bất quá lại là kiên định gật đầu. Đúng vậy, người không nghe lầm, chính là rút quân. Tại sao có thể rút quân? Hà Kính Phong cắn chặt răng. Lúc này đương nhiên là phải một tiếng trống làm cho tinh thần hăng hái thêm, tiến công lên. Cung trùng bảo hiến lắc đầu nói. Làm như vậy cũng không có lý trí. Một phương diện, tin tức phía trước người cũng nhận được rồi, Dư Chấn Hải cùng với Tư Đồ Phong đã bị bắt, mà người cùng với phiên giới cũng chạy thoát trở về. Tiền tuyến căn bản không có người có thể chấn giữ được, cần phải trở về tụ tập nhân mã, lại khởi xướng cường công. Tiếp theo, cung trùng bảo hiến dừng một chút, trên mặt lộ ra tươi cười quái dị. Mặt khác, bây giờ còn có một quả bom hẹn giờ Lâm Hiểu Phong này, hy vọng có quả bom này có thể đem Trào Yêu Cục đánh cho chết khiếp. Lông mày của Hà Kính Phong hơi hơi nhăn lại, nhìn cung trùng bảo hiến hỏi. Trông cậy vào Lâm Hiểu Phong có thể được không? Cung trùng bảo hiến cười ha hả nói. Hãy chờ xem, quỷ thuật chính là căn nguyên của tất cả tà thuật, mà tầng thứ 5 trong đó, một khi đi đến phía trên đường ngang ngõ tắt, sẽ bộc phát ra thực lực khủng bố, tuyệt đối là vượt qua trong tưởng tượng của ngươi. Hà Kính Phong gật đầu, hắn đương nhiên biết, giới cùng lúc ấy, chính hắn đã bị khí thế cường đại của Lâm Hiểu Phong dọa chạy. Lúc này, vậy mà xuất hiện một tình huống cực kỳ quỷ dị. Tất cả thành viên ma đạo đều hướng về dưới chân núi thoái lui, mà thành viên của Trào Yêu Cục cùng với quân nhân cũng bắt đầu giống vậy, trở về phương hướng đỉnh núi. Giống như giữa sườn núi, đặc biệt là một mảnh trước đó của Lâm Hiểu Phong đã đứng, biến thành một vùng cấm, không có người nguyện ý ở lại nơi đó. Hiểu Phong! Hiểu Phong! Tĩnh Thủy ngồi xổm bên cạnh Lâm Hiểu Phong, nàng có thể cảm giác được trên người của Lâm Hiểu Phong tản mát ra lực rung động khủng bố. Nhưng nàng không muốn rời đi, nàng lo lắng Lâm Hiểu Phong. Người không sao chứ, Hiểu Phong? Tĩnh Thủy cứ như vậy gắt gao bắt lấy tay của Lâm Hiểu Phong. Đột nhiên Lâm Hiểu Phong mở hai mắt, hai mắt hắn đã biến thành màu đỏ như máu. Phanh, cánh tay của Lâm Hiểu Phong vung lên, Tĩnh Thủy trực tiếp bị vứt ra xa hơn 10 mét, ngã thật mạnh trên mặt đất. Phốc, Tĩnh Thủy hé miệng học ra một ngụm máu tươi. Nàng nhìn Lâm Hiểu Phong, bên trong hai mắt mang theo thần sắc sầu lo. Hiểu Phong, ngươi nói chuyện đi. Lâm Hiểu Phong chậm rãi đứng lên, cả người hắn lúc này cũng lộ ra sát khí cường đại. Lâm Hiểu Phong giang hai tay, lớn tiếng gào giống. Tĩnh, Tĩnh Thủy. Lâm Hiểu Phong cả người run rẩy, bên trong hai mắt hắn lộ ra một chút thanh minh. Cô mau chạy đi, tôi sắp khống chế không được chính mình. Người này ở trong thân thể của tôi, hắn muốn khống chế tôi. Ta... Tĩnh Thủy còn muốn tiến lên. Đừng tới đây. Lâm Hiểu Phong nâng tay lên. Lâm Hiểu Phong nhất thời đứng không vững, nửa quỳ trên mặt đất. Hắn từng ngụm thở hổn hển, nhìn Tĩnh Thủy cách đó không xa. Tôi đã bị hắc ám bao trùm. Cô đi đi, nếu không tôi sợ sẽ thật sự giết cô. Lông mày của Tĩnh Thủy gắt gao nhăn lại. Ta không tin người sẽ giết chết ta. Tôi đương nhiên sẽ không, nhưng nó sẽ. Lâm Hiểu Phong chỉ vào trên ngực mình. Coi như tôi cầu xin cô, đi nhanh đi. Ta... Tĩnh Thủy cả người run lên. Hiểu rồi. Tiếp theo, Tĩnh Thủy xoay người lên đào tẩu. Lực lượng, quyền lợi, tài phú, tham dục. Cả người Lâm Hiểu Phong nổi lên gân xanh. Cút khỏi thân thể ta, cút cho ta, mau cút cho ta. Lâm Hiểu Phong, ngoài miệng người nói như thế, nhưng người lại tham luyến mấy thứ này. Trong thân thể của Lâm Hiểu Phong lại chuyển đến thanh âm khàn khàn kia. Người có tham luyến, cho nên tham lam. Phanh một tiếng, bên trong một mảnh khu vực này chui ra sát khí cuồn cuộn không ngừng. Sát khí đó đen như mực, cuồng bạo chui vào bên trong thân thể của Lâm Hiểu Phong. Lúc này, bên trong đại bản doanh của Trào Yêu Cục, mặt đất hơi hơi chấn động lên. Sao lại thế này? Động đất sao? Truy Phong ngồi ở bên cạnh doanh trướng, cảm giác được mặt đất chấn động. Lăng Tiêu lắc đầu nói. Trước khi Trào Yêu Cục thành lập, liền chuyên môn xem qua kết cấu địa chất cùng với mạch tượng phong thủy. Nơi này không có khả năng xuất hiện động đất. Vậy đó là... Truy Phong quay đầu lại, nhìn về phía phương hướng nơi giữa sườn núi mà Lâm Hiểu Phong đang ở đó. Tà khí thật cường đại, thật là khủng khiếp. Quả nhiên tới. Lưu Bá Thanh hơi hơi mở hai mắt, lông mày hắn nhăn lại. Lâm Hiểu Phong lúc này, vậy mà xảy ra biến số như vậy. Biến số này cũng quyết định giữa Trào Yêu Cục chúng ta cùng với ma đạo, đến cùng ai có thể thắng lợi. Lăng Tiêu mở miệng hỏi. Cục trưởng, có cần chúng ta ra tay đối phó Hiểu Phong không? La Tội trong danh trướng vừa nghe, vội vàng đứng lên lắc đầu. Không được, không thể đối phó Lâm Hiểu Phong, các người không thể giết hắn. La Tội nói, nếu các người dám làm tổn thương đến một sợi lông tơ của hắn, ta tuyệt đối sẽ không phối hợp với các người, làm chất dẫn cho đại trận. Lưu Bá Thanh nhìn về phía La Tội. Người yên tâm, liền tính là ta hạ lệnh để Truy Phong cùng với Lăng Tiêu giết Lâm Hiểu Phong, chỉ sợ hai người bọn họ cũng sẽ tuyệt đối không xuống tay. Giao tình giữa bọn họ cũng là rất sâu. Lăng Tiêu đi đến trước mặt La Tội, vỗ vỗ bả vai của nàng. Cô yên tâm, chúng ta ra tay nhiều nhất cũng chỉ là bắt giữ Hiểu Phong, nghĩ cách làm cho hắn từ trong trạng thái nhập ma thức tỉnh lại. Thật vậy sao? La Tội nhìn Lăng Tiêu trước mặt, lông mày nàng hơi hơi nhăn lại, không biết có nên tin tưởng hắn hay không. Lăng Tiêu nở nụ cười. Ta cần gì phải lừa cô? Đột nhiên, binh lính ngoài cửa doanh trướng truyền đến tiếng la. Đang làm gì? Trọng địa quân sự, người không liên quan không cho phép tiến vào. Bang bang, hai binh lính ở bên ngoài bị đánh bay vào trong. Người nào dám ở nơi này quấy rối? Lăng Tiêu quay đầu lại nhìn qua. Tĩnh Thủy chậm rãi từ ngoài cửa đi đến. Tĩnh Thủy mặt không biểu tình, hai mắt nàng lạnh lẽo, liếc mắt nhìn La Tội một cái, tiếp theo mới nói. Lưu Bá Thanh, chỉ có người có thể cứu được Lâm Hiểu Phong, ra tay đi. Trên mặt của Lưu Bá Thanh lộ ra tươi cười nhàn nhạt. Ta làm sao có thể cứu được Lâm Hiểu Phong? Ít nói vô nghĩa đi. Lúc này đây, Hiểu Phong là vì Trào Yêu Cục các ngươi làm việc mới biến thành dáng vẻ này. Tĩnh Thủy nhìn lướt qua tất cả thành viên của Trào Yêu Cục ở đây. Nếu Hiểu Phong bởi vậy mà hoàn toàn đọa vào ma đạo, ta bảo đảm ta sẽ đem mọi người của Trào Yêu Cục các người nhất nhất giết sạch. Một đạo trưởng khoảng hơn 40 tuổi của Trảo Yêu Cục đứng lên. Tiểu nha đầu khẩu khí thật lớn, ta muốn nhìn một chút ngươi làm như thế nào đem người của Trảo Yêu Cục chúng ta giết sạch. Lăng Tiêu biết quan hệ giữa Tĩnh Thủy cùng với Lâm Hiểu Phong, hắn vội vàng đứng ra nói. Đây là Tĩnh Thủy, một trong tứ đại yêu vương. Đạo trưởng này nghe thế mí mắt rực rực. Mẹ nó, ở đâu đột nhiên nhảy ra tới một nha đầu thế này, không nghĩ tới vậy mà chính là một trong tứ đại yêu vương. Sao mà đạo trưởng cứng đờ, lại là có chút không hạ được mặt bàn. Giới cuộc lấy thực lực của hắn, quả quyết không có khả năng đối phó được Tĩnh Thủy này. Bất quá lúc này hắn đều đã đứng lên nói như vậy, làm như thế nào để cho hắn hạ được mặt bàn đây? Nghĩ vậy, đạo trưởng hít sâu một hơi, hừ lại một tiếng đành ngồi xuống. Tĩnh Thủy cũng không có cùng đạo trưởng này so đo quá nhiều, ánh mắt tiếp tục nhìn về phía của Lưu Bá Thành. Lưu cục trưởng, ngươi giống như còn chưa có cho ta một đáp án. Lưu Bá Thành cười ha ha nói. Ngươi muốn ta cho ngươi đáp án gì? Một con quỷ yêu đến trong Trảo Yêu Cục chúng ta ngang ngược như thế. Hơn nữa ta nhớ không lầm, ngươi đã từng còn giết chết cha của Trương Linh Phong. Nếu như vậy, ngươi cùng với Trảo Yêu Cục chúng ta còn có thù oán. Lưu Bá Thanh dừng một chút nói. Ta không có trực tiếp ra tay hàng phục ngươi, đã là cho Lâm Hiểu Phong mặt mũi, ngươi còn muốn như thế nào? Tĩnh Thủy cười lạnh gật đầu. Được, nếu Hiểu Phong xảy ra điều gì không hay, còn hy vọng Lưu cục trưởng ngươi không cần hối hận. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.